Chương 223, thấy Uchiha Obito 1 năm. Bạch Jet, ngươi là gan không nhỏ a, cư nhiên chạy đến nơi này của ta. Shiza nhìn trước mặt Bạch Jet, không đúng, hiện tại đã không đơn thuần là Bạch Jet, chắc là Hắc Bạch Jet. Bên trái là Bạch Jet, mà bên phải đã trở thành màu đen Hắc Jet. Hắc Jet xuất hiện, cũng nói minh vũ trí mạ đạ dạ hiện tại đã cút. Hắc Jet là Uchiha mạ đạ dạ dùng để giám thị Uchiha Obito hoàn thành nhiệm vụ. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì sai lầm, cũng để cho Hắc Jet kéo về quỹ đạo. Uchiha mạ đạ dạ tự cho là Hắc Jet là hắn ý chí kết quả. Kỳ thực Hắc Jet là sổ sủ kỳ cả gù dạ ý chí. Uchiha mạ đạ dạ bất quá chỉ là hắn quân cờ. Giấu ở phía sau màn hơn ngàn năm, hiện tại xem như là đi tới trước đài. Hắc Jet quan sát một chút xì dạ, cũng không mở miệng ngôn ngữ. Ú dù mạ kỷ xì dạ là hắn kế hoạch bên ngoài người, đồng thời có năng lực uy hiếp được hắn sống lại mẫu thân sột sủ kỷ cả gù dạ kế hoạch. Nếu là có thể, Hắc Jet vô luận trả bất cứ giá nào, đều muốn đưa cái này không bị hắn trưởng khống dị số cho xóa đi. Chỉ là Hắc Jet căn bản không biết rõ ràng Ú dù mạ kỷ xì dạ nội tình, hắn cũng không dám động thủ, cũng tương tự không có thủ đoạn đi đối phó Ú dù mạ kỷ xì dạ. Hắc Jet chính diện chiến đấu năng lực không mạnh, căn bản không dám động thủ. Skiza đại nhân, ta tới nơi đây là có chuyện cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi là muốn nói cho ta Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết sự tình? Skiza liếc Jet liếc mắt, sau đó hướng về Jet hỏi. Skiza đại nhân là làm sao mà biết được? Bạch Jet nghi ngờ hỏi. Nói điểm chính, ngươi hẳn không phải là chỉ nói cho ta một kiện sự này. Skiza không trả lời Bạch Jet nghi vấn, Bạch Jet cũng không dám có chút bất mãn. Mạ đạ dạ đại nhân đều không thể làm gì người, hắn thì có thể làm gì? Mạ đạ dạ đại nhân phía trước đã tìm một chấp hành kế hoạch quân cờ, hắn gọi Uchiha Obito, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thực lực ngược lại là thật không tệ. Hiện tại Uchiha Obito đang lấy mạ đạ dạ đại nhân danh hào hành tẩu nhận giới, nếu là sau này xì dạ đại nhân gặp gỡ, hắn nếu như mạo phạm ngài, hy vọng ngài không muốn chấp nhặt với hắn. Bạch Jet cùng Hắc Jet qua đây. Chính là muốn cùng Sĩ Dạ nói một tiếng liên quan tới Uchiha Obito sự tình, miễn cho Uchiha Obito đắc tội U dù mà kỳ Sĩ Dạ bị đập chết. Tuy là Uchiha Obito đắc tội U dù mà kỳ Sĩ Dạ có khả năng không cao, thế nhưng loại chuyện như vậy phải phòng bị. Uchiha Obito nhưng là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch then chốt, nếu như hắn bị giết chết nói, Natsu kỳ mắt kế hoạch sẽ không có người dẫn đường. Còn như Sĩ Dạ cái này cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hợp tác giả xin lỗi, vô luận là Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là Hắc Jet, cũng không có trông cậy vào quá Sĩ Dạ. Thậm chí Sĩ Dạ không để cho bọn họ quấy rối, Hắc Jet là có thể cảm ơn trời đất. Yên tâm, ta cũng không phải là tính khí như vậy nóng nảy người, nhiều lắm đánh nửa tàn mà thôi the. Sĩ Dạ vừa cười vừa nói, nếu sự tình đã nói xong, các ngươi có thể đi. Bạch Jet cùng Hắc Jet nhìn Sĩ Dạ liếc mắt, chỉ có thể rời đi nơi này, trong lòng cũng rất lo lắng. Xem ra vẫn là cảnh cáo một chút Uchiha Obito, để hắn đừng tới trêu chọc Uzumaki Sĩ Dạ. Vừa rồi quên hỏi một chút Uchiha Obito hành tung. Các lộ ủy chưa Bạch Jet cùng Hắc Jet sau khi rời khỏi, Sĩ Dạ nhớ tới, chính mình quên hỏi thăm một chút Uchiha Obito hành tung. Sĩ Dạ muốn tìm Uchiha Obito. Mục đích đương nhiên là vì Uchiha Obito xạ dị gẳng nhãn thuật. Uchiha Obito thần uy cả mù ải nhưng là rất mạnh một cái nhãn thuật, hổ cả trong ít có không gian nhãn thuật, Sĩ Dạ muốn sao chép được. Nắm giữ một cái cả mù ải không gian, dùng để cất giữ vật phẩm, bỏ vào thứ kia cũng là rất không tệ, ôm ý niệm như vậy, Sĩ Dạ mới có thể nghĩ phục chế thần uy cả mù cái này đồng thuật. Hơn nữa thần uy cả mù ải nói theo một cách khác, đích xác có chút vô giải. Mắt phải năng lực hư thể biến hóa. Đang bị công kích trong nháy mắt, sẽ bị công kích bộ phận chuyển rời đến dị không gian bên trong. Còn có thể đem mình hoặc là người khác dẫn vào dị trong không gian. Khuyết điểm là thời gian nhất định hạn chế, mắt đơn tra NZTI, không khoảng cách công kích 5 phút có thể phá giải khai. Có thể thần uy cả mù cái này nhãn thuật ở Sĩ Dạ nơi đây, liền thật không có khuyết điểm. Dù sao Sĩ Dạ nhãn lực cũng không phải là Uchiha Obito có thể so sánh. Ở nhãn lực phương đi N, Sĩ Dạ nếu như xương đệ nhị, phòng trừng sẽ không có người dám xương đệ nhất. Mà mắt trái năng lực có thể xa khoảng cách truyền tống địch nhân công kích hoặc là địch nhân bản thân, cũng có thể thân thể một cái nào đó bộ vị. Đi qua mắt trái thần uy cả mù có thể tiến nhập cả mù ải không gian, có thể nói mắt trái coi như là mắt phải khắc tinh as hì dạ sử dụng hoàng tuyển hì dậy xa cả, đi vào trong cánh cửa không gian, sau đó ngăn cản rời đi hắc dẹt cùng bạch dẹt. Nói cho ta biết, Uchiha Obito ở đâu? Skiza nhìn hắc bạch dẹt nói rằng, Skiza đại nhân, ngài tìm Uchiha Obito làm cái gì? Bạch dẹt thận trọng dò hỏi. Ta chỉ là muốn nhìn ở một LN, có thể được Uchiha Mạ Đạ Dạ chọn làm quân cờ, khẳng định có chỗ hơn người. Ashiza cười nhạt, sau đó nói, kỳ thực Uchiha Obito thật vẫn có chỗ hơn người, tuy là đã từng là một cái ở cuối xe, thế nhưng hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Bây giờ Uchiha Obito, ai dám nói hắn là ở cuối xe? Hy vọng Shiza đại nhân không nên phá hư Mạ Đạ Dạ đại nhân kế hoạch. Mạ Đạ Dạ đại nhân tuy là chết, thế nhưng Mạ Đạ Dạ đại nhân nhưng là để lại chuẩn bị ở sau. Vẫn không có mở miệng nói qua, Hắc Dẹt đột nhiên thâm trầm nói rằng, à, Hắc Dẹt ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cảnh cáo ta? Shiza nhìn Hắc Dẹt con mắt khẽ híp một cái, mặc dù không có cho thấy khí thế cường đại, nhưng là lại để Hắc Dẹt cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắc Dẹt nhất thời bị kinh động, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ sinh tử, Hắc Dẹt không khỏi cũng luống cuống. Skiza đại nhân thực sự là anh minh a, ta đều chưa nói ngài cũng biết hắn là Hắc Dẹt, Hắc Dẹt cũng không có ý tứ gì khác, hy vọng Skiza đại nhân có thể thứ lỗi. Bạch Dẹt lập tức hướng về Skiza nói tốt, đồng thời trong lòng thầm mắng Hắc Dẹt, muốn chết không nên đem hắn cho tạo nên. Đừng xem Bạch Dẹt cùng Hắc Dẹt bây giờ làm nhất thể, thế nhưng giữa song phương quan hệ cũng không tính thế nào. Hắc Dẹt đối với Bạch Dẹt có chút khinh thường, dù sao Hắc Dẹt biết Bạch Dẹt lai lịch, hắn làm số sủ kỳ cả gù dạ con thứ ba, đương nhiên khinh thường Bạch Dẹt. Nhìn lĩnh hót Bạch Dẹt, Ski giả nhíu mày một cái, sau đó không nhịn được nói rằng, nhanh lên mang ta đi tìm Uchiha Obito. Là, lập tức đi ngay. Bạch Dẹt liền vội vàng gật đầu, không nói ra nửa điểm cự tuyệt. Mà Hắc Dẹt một sao tốt nói không phát, cũng không có nói phản đối, chuẩn xác mà nói là căn bản không dám phản đối. U dù mạ kỷ si dạ dường như thực sự sở hữu giết chết hắn năng lực, Hắc Dẹt cảm giác mình vẫn là cẩn thận một chút ra theo Bạch Dẹt cùng Hắc Dẹt. Si dạ gặp được Uchiha Obito, nói Uchiha Obito cũng là một kẻ đáng thương, bị tính toán người đáng thương. Dẹt, hắn là ai vậy? Đeo mặt nạ Uchiha Obito nhướng mày, hướng về Dẹt chất vấn. Cư nhiên tự ý mang theo người xa lạ tới gặp hắn, ngay cả một bắt chuyện cũng không cùng hắn đánh. Uchiha Obito tâm lý có chút khó chịu. Obito, vị này chính là Uzuma Kishiza đại nhân, mà đã dạ đại nhân hợp tác giả, ở trước mặt hắn không cần che giấu tung tích. Bạch Dẹt hướng về Uchiha Obito nói rằng ngụy. Uchiha Obito nghe vậy như mày, nhìn Shiza không nói được một lời, chỉ là trong lòng vô cùng khó chịu. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có hợp tác giả. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng cho tới bây giờ cũng không có cùng hắn nhắc qua chuyện này, rõ ràng là không phải tín nhiệm hắn.